Hồng Anh ký, chương 519, không có kiếm quyết đấu. Góc truyện audio.com, đỉnh cấp cao thủ quyết đấu lại như là một hồi hoa lệ thịnh yến. Nồng trang mà lóa mắt, càng như là cất vào hầm 30 năm rượu ngon, phần hương mà nồng nặc. Tây Môn Suy Tuyết cùng cung cửu trận chiến này, không chút nào dưới với năm đó hắn cùng Diệp Cô Thành tại Tử Cấm Đỉnh quyết đấu. Bọn họ đều là đến không có kiếm cảnh giới đỉnh cấp kiếm khách. Đối thủ như vậy có thể gặp không thể cầu, đối mặt cung cửu như vậy tinh thông kiếm đạo đại cao thủ. Mặc dù là đổi thành Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành đích thân tới, cũng hoặc là kiếm ma độc cô cầu bại kết cục, cũng nên là vui mừng không ngớt. Đổi làm trong game, hình ảnh như vậy quá đẹp, nhưng bất luận người nào đều không muốn bỏ qua. A Phi đương nhiên rất muốn tận mắt nhìn, thế nhưng con mắt của hắn bị kiếm kia khí đâm vào đau đớn căn bản đều không mở ra được. Bên tai truyền đến kiếm khí gào thét thê thảm âm thanh. Một mực là không nhìn thấy ai chiếm thượng phong, A Phi nhắm mắt chốc lát, rốt cục không nhịn được mạnh mẽ mở mắt nhìn lại, trong phút chốc một trận cực kỳ đâm nhói. Hệ thống thông báo, bị đỉnh cấp kiếm khí đâm bị thương. Player mù 10 phút, mẹ trứng, A Phi tức giận mắng một cái. Này có ý gì, hệ thống đây là nói rõ không muốn để cho player xem sao? Như vậy quyết đấu còn có ý nghĩa gì? Hà cũng không cầm y dạ hành bình thường vô dụng. Lúc trước Đông Phương Bất Bại cùng Quét Xác Tăng quyết đấu đều không từng có như vậy khí thế. Tây Môn Suy Tuyết cùng cung cửu làm sao lấy vượt lên bên trên. Trong lòng hắn vừa gấp vừa nộ. Then chốt này còn không phải chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất đích là những kiếm khí kia không chỉ có để con mắt của hắn mù. Hơn nữa chính đang thương tổn thân thể của hắn. Hệ thống không ngừng nhắc nhở A Phi. Ngươi bị thương, ngươi bị thương, ngươi bị thương. Một lúc thương thế tích lũy. Thêm vào trước cung cửu một đòn. A Phi rất nhanh chính là bước vào trọng thương trạng thái. Cái là bởi hắn khoảng cách này hai đại cao thủ thực sự là quá gần rồi. Quả thực chính là khoảng cách gần không che chắn quan chiến. Mặc dù là hai người kia động thủ sau khi đã rời xa số khổ A Phi. Thế nhưng toàn bộ thuyền đều bị cái kia ngang dọc vô cùng kiếm khí bao phủ lại. Trên thuyền A Phi lại làm sao có thể đủ may mắn thoát khỏi đây? A Phi ý thức được chính mình lại gặp phải phiền phức. Trừ phi hắn hiện tại nhảy vào động đình hồ ở dưới tránh né. Bằng không một lúc chết trước không phải hai người kia chung một cái. Ngược lại là hắn số khổ A Phi. Sự phát hiện này để A Phi giờ khóc giờ cười. Tây Môn Suy Tuyết nguyên bản là tới cứu hắn. Thế nhưng hai người giao thủ kiếm khí lợi hại như vậy ngược lại là hại khổ hắn. Hướng về chính mình trong miệng nhét vào mấy viên dược sau khi. A Phi không thể không tại một góc ngồi khoanh chân, toàn thân tâm cùng vận lên nội lực đến chống lại kiếm khí thuận tiện chữa thương. Hắn đã không chút tì vết đi quan tâm hai người chiến đấu ai chiếm thượng phong. Còn tham gia chiến đấu sự tình càng là đừng có mơ. Có thể tại này kiếm khí chung sống sót mới là khẩn yếu nhất đích. Hơn nữa cuộc chiến đấu này đích tình cảnh và cấp số đã không phải hiện giai đoạn player có thể tham dự. A Phi huyền minh chân khí được cho thiên hạ nhất tuyệt. Tu vi của hắn càng là cũng đã đứng rồi player đỉnh cấp trình độ. Dù là như vậy hắn vẫn như cũ không cách nào làm được thương thế và chữa trị đích cân bằng. Kiếm khí cho hắn tạo thành thương tổn vượt qua chữa thương tự lành tốc độ. Cứ việc tại thuốc phối hợp bên dưới thương tổn so với trước là đại đại trì hoãn. Nhưng thương thế hắn vẫn như cũ đang không ngừng tăng thêm. Thử một hồi chữa thương vô hiệu, A Phi có chút cuống lên. Lẽ nào thật sự muốn nhảy xuống hồ nước đi tránh né? Ở dưới hồ nước tựa hồ cũng không phải một biện pháp hay. Một mặt chính mình là trọng thương tại dưới nước e sợ chống đỡ không được bao lâu. Mặt khác một khi nhảy xuống cuộc chiến đấu này là đừng nghĩ biết được bất cứ tin tức gì. Nghĩ tới đây hắn tàn nhẫn nhẫn tâm, đem chính mình toàn bộ bản lĩnh đều dùng lên. Tại vận chuyển huyền minh chân khí đồng thời bắt đầu dùng hấp tinh đại pháp cái này phụ trợ skill. Đồng thời Ấn Độ yoga thuật cũng chồng chất đến nội công trên. Dùng để hấp thu trong cơ thể dị chủng chân khí. trước hắn đại chiến thần long giáo bang chúng, trong cơ thể cũng đúng đã hấp thu không ít NPC nội lực. Giờ khắc này những nội lực này còn ở trong cơ thể hắn du đãng. Theo A Phi phát lực, những nội lực này đều là tại hai đại kỳ công phối hợp bên dưới hóa thành của mình. Lần này tương đương với ngoài ngạch tăng cường nội công chữa thương công hiệu. Quả nhiên thương thế chuyển biến tốt, tốc độ đại đại tăng nhanh. A Phi dần dần vật ngã lưỡng vong, bắt đầu toàn lực vận chuyển nội công, kiếm khí vẫn như cũ tại tàn phá thân thể của hắn. Ở trên người hắn cắt ra từng đạo bé nhỏ vết thương. Mà kiếm khí trung ẩn chứa nội kình nhưng là nhân cơ hội chui vào hắn thể ra bên trong. Thâm nhập kinh mạch, A Phi bỗng nhiên trong lòng hơi động, tựa hồ là nắm lấy cái gì. Lập tức thử nghiệm vận chuyển hấp tinh đại pháp đem những bé nhỏ kia kiếm khí cho rằng nội lực cho hấp thu. Không hề nghĩ rằng cái này bất ngờ cử động thành công. Sắc bén mà thô bạo kiếm khí gặp phải hấp tinh đại pháp. Lập tức hóa thành dịu ngoan nội lực, bị hấp tinh đại pháp dẫn dắt truyền vào đan điền, tán với tứ chi bách mạch, mà tại yoga thuật ảnh hưởng, lại hóa thành từng tia một huyền minh chân khí. Tăng cường A Phi nội công tu vi, A Phi nhất thời cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, đau đớn đại đại yếu bớt, mà thương thế cũng rốt cục đình chỉ chuyển biến xấu, ngược lại là bắt đầu chậm chậm chuyển biến tốt, hắn đại hỉ không ngớt, ám đạo chính mình lần này xem như là đánh bậy đánh bạ thành công. Dĩ nhiên là tìm tới như vậy một cái biện pháp, lợi dụng kiếm khí đến chữa thương chữa bệnh. Tại võ hiệp trong lịch sử từ xưa tới nay cũng coi như là đầu một phần đi. Cung cửu và Tây Môn suy tuyết đích quyết đấu vốn là hiếm thấy. Ngàn năm hiểu ra đều không quá đáng. Mặc dù là gặp phải, cũng không gặp có mấy người có thể có cơ hội khoảng cách gần quan chiến. Mặc dù là có cơ hội khoảng cách gần quan chiến, cũng chưa chắc có thể có hấp tinh đại pháp bực này kỳ công có thể tại đầy trời kiếm khí bên trong có thể tự vệ. Vì lẽ đó A Phi này kỳ ngộ cũng coi như là cực kỳ hiếm có. Mà bảo vệ mạng nhỏ A Phi, rốt cục có lòng thanh thản bắt đầu quan tâm hai người kia quyết đấu. Từ hai người bắt đầu động thủ, đến A Phi tìm tới tự vệ biện pháp, thời gian đã qua rồi mấy phút rồi. Mấy phút đồng hồ này tại A Phi xem ra chính là từng trận kiếm khí đấu. Chút nào phát giác không ra hai người cao thấp, bởi con mắt không nhìn thấy. A Phi mất đi trực tiếp nhất đích phán đoán, hắn đem nghe gió biện vị mở ra đến cực điểm, nỗ lực lần theo hai người kia tung tích, lại như là tại một hồi đầy trời đại trong gió lốc tìm kiếm con đường như nhau gian nan. Thế nhưng A Phi cũng không phải là không có thu hoạch. Hắn chỉ cảm thấy hai đám khí thức mãnh liệt đồ vật chính đang không ngừng mà di động. Khi thì đụng vào nhau, khi thì đan xen mà qua. Mà những kiếm khí kia liền tại chung quanh bọn họ xoay quanh. Hoặc là lan ra, hoặc là biến mất mất tích, hoặc là phóng lên trời, hay hoặc là ngủ đông đáy nước. A Phi biết này nhất định là chính đang giao thủ Tây Môn nói khoác cùng cung cửu. Chỉ là hắn không biết cái mới nào là Tây Môn suy tuyết. Người nào mới là cung cửu, bọn họ đều là tay không đối chiến, dùng một mực đều là kiếm chiêu. Tại A Phi đích lỗ tai và ngũ quan cảm thụ bên trong. Chính là hai thanh lợi kiếm điên cuồng va chạm cùng chém giết. Cổ hệ cao thủ quyết đấu. Bởi vì cổ đại đại duyên cớ, xưa nay đều không có từng chiêu từng thức hóa giải. Giữa bọn họ quyết đấu, vừa là võ công chiêu số so sánh lẫn nhau. Cũng đúng hai người tinh, khí, thần thậm chí ý chí toàn phương vị tranh tài. Mũi kiếm của ngươi lợi. Ta kiếm biến ảo vô phương, nội công của ngươi cường hãn, chiêu số của ta không có dấu vết mà tìm kiếm, không có kiếm cảnh giới cũng không phải thật không có kiếm. Mà là trong tay không cần nắm kiếm, thế nhưng từng chiêu từng thức hẳn là kiếm chiêu, nhất cử nhất động không ai không phù hợp kiếm đạo. A Phi có chút rõ ràng, tại sao hệ thống không cho hắn dùng con mắt đến xem. Mặc dù là con mắt có thể nhìn thấy. Cũng chỉ là nhìn thấy hình, lại không nhìn thấy thế, không nhìn thấy trong đó kiếm chiêu cùng đạo lý, bởi vì khoảng cách cần cảm nhận được kiếm đạo cao thủ đỉnh cấp quyết đấu. Layer kiếm pháp độ thuần thục tăng cường, sơ cấp kiếm pháp đẳng cấp đã đến rồi đỉnh điểm, A Phi ngẩn ngơ, trong lòng tư vị đó là một cái phức tạp. Chỉ có vào lúc này A Phi mới từ trong đáy lòng sinh ra một luồng mãnh liệt tiếc nuối. Hắn quá hối hận rồi. Nghĩ tại sao mình lúc trước không luyện kiếm đây? Nếu như hắn hiện tại dùng chính là kiếm, ngoại trừ kiếm pháp này độ thuần thục đại đại tăng trưởng không nói. Nói không chắc là có thể tại này hai đại cao thủ trong quyết đấu ngộ ra một vài thứ. Hệ thống là cho phép player từ NPC chiêu số chung ngộ ra một ít đạo lý. Đặc biệt là như vậy hoàn cảnh, khoảng cách gần như vậy cảm thụ kiếm đạo cao thủ quyết đấu. Những đạo lý kia mặc dù là ngươi không hiểu, hệ thống cũng sẽ mạnh mẽ để ngươi hiểu. Lại sau này hắn tuyệt đối là không có cơ hội này. Player một đời sợ là cũng không thể lại có như thế kỳ ngộ. Loại này quý giá nhất đích kinh nghiệm, đổi làm cái khác luyện kiếm player làm vui mừng bất tận. Đổi làm số khổ A Phi chỉ có bất đắc dĩ. Đột nhiên, cái kia hai đám khí tức lung lay loáng một cái. Đột nhiên ngừng lại, A Phi trong lòng run lên. Ám đạo đã phân ra thắng bại sao? Thế nhưng bên tai truyền đến những kiếm khí kia ngang dọc âm thanh vẫn không có đình chỉ. Chính mình vẫn như cũ có thể cảm nhận được những kim đâm kia bình thường đau đớn a, xem ra ta đánh giá thấp ngươi. Nói chuyện chính là cung cửu. A Phi nghe xong lời này lại không muốn quá vui mừng. Đến ít nói rõ Tây Môn đại quan nhân hình thức cũng khá. Thế nhưng cung cửu lời kế tiếp lại làm cho A Phi lo lắng lên. Ta nguyên tưởng rằng ngươi nhiều lắm có thể chống đỡ ta 200 chiêu. Nhưng hiện tại ngươi đã chống đỡ vượt qua 300 chiêu. Ngươi có thể so với Lục Tiểu Phượng cường hơn nhiều. Chỉ bằng vào điểm này, ngươi không thẹn là kiếm thần tên gọi. Tây Môn Suy Tuyết không nói gì. Lạnh vẫn như cũ là như một khối tuyết. Chỉ tiếc, tu vi của ngươi cũng cho tới nay. Ngươi tuy rằng luyện đến không có kiếm cảnh giới, thế nhưng ta đã thả xuống rồi không có kiếm chấp nhất. Vì lẽ đó ngươi nhất định sẽ chết, cung cửu lạnh nhạt nói. Trong lời nói mang theo một chút hưng phấn cùng điên cuồng. Nghe nói năm đó ngươi từng trải qua Bạch Vân Thành chủ thiên ngoại phi tiên. Cái kia không chút tì vết không cấu một chiêu kiếm dẫn vì thiên hạ chiêu số biến hóa cực hạn. Ta chỗ này cũng có một chiêu kiếm. Mời ngươi tới đánh giá một hồi. Ồ, Tây Môn Suy Tuyết rốt cục có chút phản ứng. Không biết tại sao, A Phi nghe xong Tây Môn Suy Tuyết này ồ một tiếng. Trong lòng dù sao cũng hơi an ủi. Rất sợ Tây Môn Suy Tuyết liền thoại đều không nói ra được. Lại như là trong truyền thuyết chi một cái như nhau. Mà cái kia cung cửu nhưng là nói. Ta chiêu này kêu là làm cửu cửu quy nhất. Bởi vì tên của ta có cái chín. Chiêu kiếm này cũng chỉ có một chiêu, vì lẽ đó nó gọi là cửu cửu quy nhất, cũng chỉ có giống như ngươi vậy kiếm đạo đại cao thủ. Mới có tư cách chết tại dưới một chiêu này, nếu như Tây Môn Suy Tuyết là A Phi, nhất định sẽ nói cung cửu ngươi cái này bê ngụy trang đến mức rất lợi hại a, cái gì cửu cửu quy nhất. Nghe tới rất phong cách dáng vẻ, bất quá Tây Môn Suy Tuyết không phải A Phi, hắn chính là Tây Môn Suy Tuyết. Trên trời dưới đất độc nhất vô nhị Tây Môn Suy Tuyết. Hắn chỉ là lãnh khốc nói một câu. Xuất kiếm, cách chương.